Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp bà già, tác giả Người thứ 8, qua sự diễn đọc của Hồng Phong. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chương cuối, Huệ Trắng. Nhưng Lâm Vinh vừa giơ chân lên thì căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội như bị nằm trong chu vi công phá của một trái bom lớn. Lâm Vinh bị lảo đảo như người say rượu. Lý do làm hắn lảo đảo là một tiếng thét kinh thiên động địa từ cuối phòng cất lên. Hắn đứng không vững nên có cảm giác là căn phòng ngã nghiêng. Tư Lì có võ công cao siêu hơn Lâm Vinh, nên tiếng thét không làm thần kinh hệ hắn bị suy chuyển. Biết có biến, hắn vội phóng tới, hai chân hồi nãy bị tê liệt đã dẻo dai và mạnh mẽ trở lại. Tuy nhiên trong khi ấy, Văn Bình cũng đã phục hồi được sự dẻo dai và mạnh mẽ của một bên chân. Tiếng thét đột ngột đã cứu chàng, đó là tiếng thét ki ai của võ sư Nhu Đạo. Tiếng thét này có thể gây ra thương tích hoặc hàn gắn thương tích. Tiếng thét ki ai này như luồng gió thần thổi quạt vào da thịt chàng, làm máu chàng sôi nóng chạy rần rần. Sinh khí luộn tàn của chàng vùng lên cuồn cuộn khắp thân thể như sóng đại dương. Vì tiếng ki ai này là tiếng ki ai độc đáo của chàng. Sau bao năm luyện tập, chàng đã học được một lối thét ki ai khác thường. Và trên đời, chàng chỉ mới truyền dạy lại cho một người, mỗi một người. Người được hưởng diễm phúc này là con trai thân yêu của chàng, là Văn Hoàng. Văn Hoàng. Nó đang núp trong phòng, chứng kiến tấn thảm kịch đang diễn ra. Tại sao nó chờ đến giây phút cuối cùng mới thét ki ai? Tư Lì ào đến, toàn kết liễu đời Văn Bình bằng ngọn cước tréo. Song Văn Bình đã cử động được chân trái. Chàng co chân trái lên đỡ. Bình thường xương ống chân chàng rắn như bê tông, khả dĩ làm địch trọng thương. Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng chỉ có thể chặn đòn của Tư Lì. Không ngờ gặp phải sức kháng cự của Văn Bình mà hắn đinh ninh đã tiêu ma hoàn toàn. Tư Lì bị mất trớn, suýt nữa té sấp xuống sàn nhà. Văn Hoàng vùn vùn cuối phòng chạy đến. Thì ra, ở cuối phòng có một bàn thờ nhỏ buông rèm đỏ. Bên trên thờ Quan Vân Trường cưỡi ngựa xích thố, mặt đỏ như tô phấn hưởng, râu dài tới rốn, tay cầm ngang thanh long đao. Vừa chạy, Văn Hoàng vừa nói lớn: "Ba yên tâm, có con đây." Lâm Vinh và Tư Lì cùng lùi sát tường để thủ thế. Họ đã hồi phục được tinh thần bị bấn loạn sau tiếng thét ki ai bất ngờ. Họ sám mặt, nhưng đến khi nhận ra Văn Hoàng, Tư Lì thở ra. Hóa ra là cậu bé Văn Hoàng. Văn Hoàng ưỡn ngực thách thức: "Phải, tôi là Văn Hoàng đây. Hai ông hèn lắm. Hai người lành mạnh mà vây đánh một người bị thương. Có giỏi thì hai ông đấu với tôi." Lâm Vinh cười khẩy: "Đồ con nít, cha mày chúng tao còn không sợ, huống hồ là mày. Rõ là cha con mày đến ngày tận số, khi không mày lù lù lẫn xác lại đây. Dại quá con ơi, dòng họ Tống của con sắp tuyệt tự rồi. Mày đã ra mặt, tao không thể cho phép mày sống nữa." Văn Hoàng tiến lại gần Văn Bình, giọng vẫn sang sảng không hề nao núng: "Ông chê tôi là con nít hả? Vậy ông hãy ra đòn đi, tôi xin lãnh giáo ông. Ông cứ thẳng tay, tôi không cần ông gượng nhẹ." Văn Bình ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Lâm Vinh ào lại, song Văn Hoàng đã ngáng tay gạt đòn. Cú đá độc địa nhắm đầu Văn Bình đã bị Văn Hoàng xô ra ngoài. Lâm Vinh dùng nhiều công lực, không dè công lực của chú nhỏ Văn Hoàng lại có thể hóa giải được ngọn cước hiểm ác của hắn, nên hắn bị trượt ngã. Văn Hoàng rượt theo, tống bàn tay trái vào ngực hắn. Hắn kêu căng hoành ngực ra đỡ. Bình một tiếng, hắn bị đẩy lùi hai bộ. Tư Lì vội quát lên: "Cẩn thận Lâm Vinh, thằng nhỏ Văn Hoàng có hai tay cứng như sắt, đừng hứng đòn như vậy, chỉ bị trọng thương." Lâm Vinh rít căm hận: "À, ra thế, con nhân nhượng vì thấy mày đáng tuổi con cháu của ta, bây giờ tao không tha thứ nữa." Nói đoạn, hắn xuất chiêu bằng hai tay, trong khi Tư Lì cũng bổ lại. một quang cảnh chướng tai gai mắt diễn ra. Hai gã đàn ông trung niên lực lưỡng, võ nghệ siêu quần cùng vây đánh một thiếu niên chưa quá 10 tuổi. Lãnh luôn hai đòn vào vai và hông, Văn Hoàng lão đảo. Nó dầu giỏi võ, nhưng tài nghệ và khí lực chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của cặp bài trùng nhu đạo siêu quần Tư Lì và Lâm Vinh. Văn Bình biết rõ sức con, chàng muốn vùng dậy tham chiến bên con, nhưng toàn thân còn mệt mỏi, trừ chân trái ra, chân phải và hai tay chàng vẫn chưa được bình thường. Văn Hoàng lồm cồm bò dậy, nhưng nó đứng chưa vững, thì Lâm Vinh đã đạp mạnh vào đầu gối. Hằng tiếc, nó choảng thô sơn tay trái trúng bao tử Lâm Vinh. Đến lượt Lâm Vinh té ngã, Tư Lì đã vung tay ra, chộp vai Văn Hoàng, dùng một thế nhu đạo cực hiểm phá cổ nó. Nó vừa bị Tư Lì lừa, chờ nó xoay người gỡ đòn mới chặn họng nó và bóp nghẹt. Mắc vào thế này nó sẽ bị ngạt thở trong giây phút. Văn Bình vội la lên, 88, Văn Hoàng. Dạy võ cho con, Văn Bình thường ghi số. Những thế võ bắt đầu bằng số 8 đều là những thế võ. 88 là một trong các thế bí truyền mà Văn Bình học được của một bậc thầy đệ bát đẳng nhu đạo ở Kyoto. Nghe tiếng cha kêu, Văn Hoàng co chân nhảy vọt lên, thúc đầu gối chạm yếu huyệt của Tư Lì. Tư Lì đành phải nhả Văn Hoàng ra. Văn Bình la tiếp, Lê Hoa Thương mau lên con. Lê Hoa Thương Pháp là một trong các môn đánh thương vô cùng lợi hại của nhà họ Dương đời vua Tống bên Tàu. Thương là cây gậy dài bằng sắt, dài ngắn lớn nhỏ, tổng cộng hơn 100 loại thương khác nhau, và cách đánh cũng có hàng chục cách khác nhau. Đánh thương rất khó vì nó là võ khí dài, bất tiện trong các cuộc giáp chiến, tiến thoái lại vướng. Thời xưa, các tướng lâm trận thường dùng thương, dần dà chiến tranh thay đổi, khí giới và cuộc diện, nên người ta chỉ còn dùng dao ngắn, nếu không dùng súng. Văn Bình dạy thương pháp cho con, vì muốn con am tường mọi loại khí giới. Mặt khác, chàng cốt truyền lại kỹ thuật tối mật về phương pháp dùng thương dài hơn 2 thước mà vẫn cuốn ngắn lại được. Đánh trên bãi rộng thuận tiện đã đành, đánh trong phòng hẹp càng không kém thuận tiện. Một lý do khác khiến chàng cho con nhập môn bằng thương pháp đó là sở thích thiên bẩm. Thật vậy, từ hồi 3-4 tuổi, bé Văn Hoàng đã thích múa lộn bằng gậy. Nó ưa nhất loại xào thật dài. Trong nhà có bao nhiêu cặp giường và xào phơi quần áo, nó đều tịch thu hết để tập đánh. Nhờ được tập luyện từ 3-4 tuổi, Văn Hoàng đã trở thành võ sĩ cừ khôi về trường thương. Văn Bình không thể mặc con tiếp tục giao đấu bằng quyền cước với Lâm Vinh và Tư Lì. Chàng phải tìm cho nó một lối thoát, không lựa được súng, chỉ còn cách bảo con đánh thương. Đối diện bàn thờ quan tướng quân sừng sững cái giá cắm binh khí bằng gỗ sơn son thép vàng. Người Tàu thích thờ quan công, nhiều người còn sắm giá cắm binh kê ngay bên bàn thờ để tăng tính chất nghiêm trang và sùng kính vị tướng mặt đỏ, hội đủ trung hiếu tiết nghĩa của thời Tam Quốc. Trên cái giá gỗ, Văn Bình nhìn thấy hai cây thương và ba ngọn long đao dài lêu nghêu. Nếu Văn Hoàng vớ được cây thương, thì vị tắc đối phương đã làm gì nên chuyện. Chàng mừng rơn khi thấy Văn Hoàng khựng lại rồi phi thân đến cuối phòng. Trong loáng mắt, cây thương bằng sắt đã nằm gọn trong tay Văn Hoàng. Đại đệ thương pháp có 24 thế căn bản. Từ 24 thế này, người ta biến ra thành 72 thế. Học bở hơi tai, nhiều võ sư cũng chỉ hiểu biết qua loa về 72 thế. Về phần Văn Hoàng, không những nó nắm vững 24 thế căn bản, mà còn am tường 72 biến thể của Lê Hoa Thương, được coi là những thế đánh thương uyên thâm nhất. Lâm Vinh la lên giọng sửng sốt pha lẫn lo ngại. À, thằng bé lưu manh đánh gậy sắt. Văn Hoàng cầm ngang cây thương, mặt đằng đằng sát khí. Với cây trường thương này trong tay, nó không còn sợ nữa. Nó chưa đến trình độ vô địch như cha, nhưng nghệ thuật kim thương của nó có thể triệt hạ nhiều võ sĩ hữu hạng. Lâm Vinh cúi xuống lượm súng. Văn Hoàng quét thương theo hình bán nguyệt, khẩu súng văng vào tường. Nó cao thượng không nhằm xương bàn tay Lâm Vinh. Nếu nó chú ý thì đối phương đã bị trọng thương. Tư Lì vội sấn lên dùng toàn thân làm mộc che cho Lâm Vinh, giọng thất thanh. Chết, đừng khinh địch mà chết. Nó rất giỏi Lê Hoa Thương, để tôi cầm chân nó. Anh chặn lại giá binh khí, lấy cây long đao. Nói đoạn hắn xuống tấn, xốc hai tay chờ Văn Hoàng tấn công. Văn Hoàng cười nhạt. Ông yên tâm, tôi sẵn sàng gác thương để chờ hai ông lấy khí giới. Lâm Vinh hí hửng nhấc cây đao lớn ra khỏi giá binh khí, múa tròn một vòng. Văn Hoàng đang quay lưng lại, dường như không quan tâm đến hắn. Văn Bình gượng đứng dậy, hai chân của chàng đã phục hồi được khí lực. Tuy vậy, chàng còn phải dựa vai vào tường mới khỏi siêu ngã. Chàng quan sát trận đấu, mắt không rời Văn Hoàng một ly. Sự hèn đốn của kẻ tiểu nhân đã bộc lộ rõ ràng trong miếng chém hậu của Lâm Vinh. Hắn đang dùng thế uất trì lạp tiên, bước vọt lên chém trộn ngang hông Văn Hoàng. Văn Bình đã báo trước cho con bằng tiếng thét chắc nịch: "Sau lưng con!" Văn Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó không kém cỏi hoặc hớ hình như Lâm Vinh lầm tưởng. Nó giống cha ở điểm có giác quan thứ 6 thần thông, có thể nhìn được hai bên tả hữu, nhìn được cả sau lưng. Nó lại giống cha ở điểm có những phản ứng thần tốc và bén nhạy. Nếu cha nó không báo trước, nó cũng có thể tránh đòn không mấy khó khăn. Lưỡi đao của Lâm Vinh chưa đụng đến người nó đã chuyển nhẹ đầu thương, đao chém vào cán thương bằng gỗ, tiện luôn một khúc. Văn Hoàng vẫn nhẫn nhơ, song Lâm Vinh lại chúi đầu vào tường. Lâm Vinh nghiến răng lao lại, lưỡi dao bổ xuống cực kỳ nguy hiểm. Văn Hoàng quay ngang ngọn thương, ung dung như người cầm cờ. Phép đánh thương quý phái này được giới giang hồ gọi là Ma Kỳ Thiền Pháp, trông nhàn tản và tầm thường, nhưng lại thiên biến vạn hóa và vô cùng lợi hại. Nhìn con đánh thương, Văn Bình bớt băn khoăn. Nó còn nhỏ, nhưng thương pháp của nó có thể tiêu diệt Lâm Vinh dễ dàng. Chàng lấy làm mừng, vì công trình chàng dạy con không uổng. Chàng chỉ sợ Tư Lì, nếu hắn hợp lực với Lâm Vinh thì vị tất Văn Hoàng địch nổi. Bình một tiếng lớn, vừa bị Văn Hoàng thúc cán thương vào vai và ngã nhào. Tư Lì nhập đao xông lại, lối đánh đao tròn trịa và thanh thoát của Tư Lì làm Văn Bình lo ngại. Hắn đánh kín đáo, kiên cố và lợi hại hơn hẳn Lâm Vinh một bậc. Văn Hoàng thuần thục về kim thương nhưng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và háo thắng, khó thể khuất phục được con cáo già Tư Lì. Không những già về tuổi đời mà còn già cả về nghệ thuật đao pháp nữa. Văn Bình muốn nhảy lại tiếp tay với con, song chàng vừa bước lên thì mất thăng bằng, suýt bị té ngã. Chàng đành dựa vai vào tường để vận công. Trong khi ấy, ngọn đao của Tư Lì đã quấn lấy cây trường thương. Văn Hoàng chuyển sang phép tỳ bà, hai tay nắm cây thương như nhà nhạc sĩ ôm đàn tỳ bà. Thế này vừa thủ vừa công, có thể gạt đòn dễ dàng mà lại có thể dồn đánh địch thần tốc và hữu hiệu. Tuy nhiên, Văn Hoàng không có cơ hội thi thố những đường thương tuyệt kỹ, vì Tư Lì đã lập mưu chém dứ và tiến vào sát người nó. Hơi đao đâm vào giữa yết hầu, Văn Hoàng phải ưỡn mình để tránh, nhưng nó chỉ tránh được lưỡi dao, trong khi Tư Lì lại tấn công bằng cả lưỡi dao lẫn chuôi đao. Chuôi đại đao quay ngược lại, chặt đầu thương và ghìm chặt xuống. Văn Hoàng đỏ bừng mặt, mồ hôi toát rầm rề mà không sao nhấc thương lên nổi. Bất thần, Tư Lì thét to, buông lưỡi dao xuống, hơi hai cánh tay quạt vào thượng bộ nhỏ nhắn của Văn Hoàng. Thế đánh này là thế chết. Văn Bình đành nhắm nghiền mắt, không dám chứng kiến cái chết thảm thương của đứa con trai duy nhất. Hổ phụ sinh hổ tử, Văn Hoàng không đến nỗi làm ô nhục tài danh của cha, nên trong vi phân thời khắc ngặt nghèo này, nó vẫn ngã người ra phía sau, khiến hai đòn cực kỳ nguy hiểm của Tư Lì chỉ xước qua xương vai. Dầu sao sức mạnh của Tư Lì cũng xô Văn Hoàng ngã chúi. Tư Lì hăm hở sấn đến, sửa soạn tống đòn kết thúc. Văn Hoàng gượng ngồi dậy, tay chân luống cuống, thì ngay giây đồng hồ quyết định ấy, một tiếng quát lan lãnh cất lên: "Đồ khốn, đứng im!" Tư Lì nghe rõ tiếng quát từ khung cửa, song hắn cứ vung quyền triệt hạ thiếu niên Văn Hoàng. Bụp một tiếng khô khan, khẩu súng xinh xắn trong tay vị nữ lưu vừa bước vào phòng nổ nhẹ. Nòng súng được hãm thanh, nên tiếng nổ chỉ nhỏ bằng tiếng khui nút chai xâm banh. Văn Bình rú lên: "Kìa em!" Tư Lì ôm tay bị đạn khuỵu xuống. Khẩu súng đạn liên tiếp hai lần nữa, một phát trúng đầu Tư Lì. Hắn chết quay lông lóc trên sàn nhà. Phát thứ hai ghim Lâm Vinh vào tường. Vị nữ lưu không cốt bắn chết Lâm Vinh, viên đạn của nàng chỉ phá nát xương đầu gối của hắn. Văn Hoàng quên bẵng Tư Lì chết trên vũng máu đỏ lòm. Nó chồm dậy như thể hai chân được gắn lò xo, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa xà vào cánh tay vị nữ lưu vừa dang rộng ra, giọng cảm động muốn chảy nước mắt. Má! Nữ lưu vừa được Văn Bình gọi là em và Văn Hoàng gọi là má, chính là Quỳnh Loan, nữ nhân viên biệt vụ cao cấp. Một ban gồm toàn phụ nữ khét tiếng trong làng điệp báo quốc tế, đặt dưới quyền điều khiển của ông Hoàng. Tiểu anh hùng Văn Hoàng từng đánh bại Lâm Vinh và chiến đấu ngang ngửa với hùng xám Tư Lỵ, lại ẻo lả như đứa con gái lên năm trước mặt mẹ. Nó ôm chầm lấy Quỳnh Loan và cất tiếng khóc như mưa như gió. Không hiểu nó khóc vì nhớ mẹ, thương cha, hay vì được mẹ cứu thoát độc thủ của Tư Lỵ. Và Quỳnh Loan, người đàn bà sống quen trong nghề vào sinh ra tử, có trái tim cứng như thép lặn, giết kẻ thù không gớm tay. Người đàn bà điệp viên có tâm thần bê tông ấy lại mềm yếu hơn cả những thiếu phụ mềm yếu khác. Nàng quăng súng siết chặt con và bắt chiếc con khóc òa. Hai mẹ con ôm nhau khóc, không nhớ đến người chồng, không bao giờ cưới, đang dựa vào tường thở như kéo bể. Văn Bình vẫn tiếp tục vận công để bồi hoàn khí lực. Chàng nhìn mẹ con Quỳnh Loan bằng đôi mắt âu yếm vô tận. Dẫu sao trong nhãn tuyến tràn ngập thương yêu này cũng phảng phất đôi nét hận hờn. Khi xưa Quỳnh Loan mang thai ở Vạn Tượng, chàng chỉ bụng nàng và gia giảm: em yêu anh biết, nhưng đó là chuyện hôm nay. Mấy tháng nữa, mấy năm nữa, tình hình sẽ thay đổi. Quỳnh Loan dẫu mỏ: anh sợ em thương con hơn anh ư? Lều lều, tưởng ghen với ai, ngờ đâu lại ghen với con. Văn Bình nín lặng, vẻ mặt không vui. Biết lỡ lời, nàng nói chữa: em đùa đấy, mẹ nào chẳng thương con, nhưng vợ nào chẳng thương chồng. Chúng mình chưa phải là vợ chồng đàng hoàng, nhưng em vẫn là vợ anh, và khi nào em cũng vẫn yêu anh như ngày hôm nay. Văn Bình nín lặng, Quỳnh Loan nói rất đúng, song chàng vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Ghen là tính xấu, đàn ông không nên ghen, cha ghen với con còn xấu gấp chục lần, nhưng không hiểu sao chàng vẫn ghen. Vẫn ghen mặc dù chàng yêu Văn Hoàng hơn chàng, hơn Quỳnh Loan, hơn những vật quý giá nhất trên đời. Dường như sự ghen tuông này chỉ là phản ứng tự nhiên, không có lý do xác đáng, nhưng cũng không thể xóa bỏ được dễ dàng. Gần 10 năm trôi qua, bỗng nhiên tình cảm cũ bừng dậy trong tim. Văn Bình phải lắc đầu xua đuổi, song nó vẫn dùng dàng không chịu tan biến. Như bị điện giật, Quỳnh Loan ngẩng đầu, nàng bừng tỉnh, buông con ra chạy vội về phía Văn Bình. Nàng ôm chàng, nước mắt ướt đầy má, bàn tay chàng bắt đầu cử động lại được. Chàng vuốt tóc nàng: tại sao em lên chậm như vậy? Quỳnh Loan đáp trong tiếng khóc sung sướng: vì em đã dặn con, mãi đến khi phi cơ sửa soạn cất cánh tại Tân Sơn Nhất, ông Hoàng mới khám phá ra Văn Hoàng bị nhốt trong vali đựng hành trang của Tư Lỵ. Phi cơ chở em cất cánh trước đó 10 phút. Em đến Hồng Kông và được Lâm Vinh đón tại trường bay đúng theo kế hoạch của ông Hoàng. Một nữ nhân viên biệt vụ đội lốt tiếp viên phi hành đã mở nắp vali trong khi phi cơ đang bay. Và ngay sau đó, em đã liên lạc với nó bằng vô tuyến điện mật mã. Theo lệnh của ông Hoàng, nó phải tiếp tục nằm trong vali. Khi về đến trụ sở của Tư Lỵ mới thoát ra ngoài. Em lạ thật, kế hoạch nhử mồi của ông Hoàng quá nguy hiểm. Thằng Văn Hoàng có thể mất mạng như chơi. Em có thể tuân lệnh ông già đến độ mù quáng và ngu muội quên cả con nữa. Đang khóc, Quỳnh Loan phì cười: anh thi đua thương con với em phải không? Còn lâu anh mới ăn được mẹ nó. Sở dĩ ông Hoàng không chặn họ ở Tân Sơn Nhất vì đầu mối của vụ này là Lâm Vinh và đồng lõa của hắn tại Tổng Hành Doan Sài Gòn. Phải theo Tư Lỵ đến tận Hồng Kông thì Lâm Vinh mới xuất đầu lộ diện và ta mới phá vỡ được ổ nội tuyến của địch. Lâm Vinh đã xuất đầu lộ diện, tại sao em còn khệnh khạng dưới đường khoán trắng mọi việc cho thằng con chưa đến 10 tuổi? Vì em tin nó đủ phương tiện hạ địch và cứu cha nó. Hừ, hạ địch và cứu cha nó. Nếu anh không kịp thời dắt nó dùng một thế võ bí truyền rồi sử dụng Lê Hoa thương pháp thì phút này nó đã ra người thiên cổ. Quỳnh Loan quay lại phía con: súng má đưa con để đâu? Văn Bình trợn mắt: có súng, nó có súng ư? Văn Hoàng ngoan ngoãn đáp: thưa ba má, cô tiếp viên đưa con hai khẩu súng ngắn gắn ống hãm thanh bắn đạn thuốc mê. Má dặn con chờ Tư Lỵ gọi điện thoại cho viên giám đốc trú xứ, xong xuôi rời khỏi chỗ núp bắn hắn ngã gục. Thế sao con không bắn? Thưa ba, không, như ba đã biết, con... Võ nghệ của con mới có tí toe, mấy miếng hạt bét mà đã được vinh vang thử tài với bọn thủ lãnh điệp báo quốc tế tình báo sở sao? Cái bịch con ếch mút lớn bằng con bò này sẽ làm con mất mạng có ngày. Tại sao con không chịu nghe lời má? Thưa ba, con luôn luôn nghe lời má, nhưng làm sao? Thưa, khi trốn sau bàn thờ quan công, con đáng trí gác hai khẩu súng gần bức ảnh, rồi con quên mất. Không hiểu sao con lại quên mất, thấy bọn địch sửa soạn giết ba, con liều mạng nhảy ra. Văn Bình bật cười, tay xoa đầu con. Thôi, ba hiểu rồi, ba không giận con nữa, chẳng qua con cũng mắc bệnh đáng trí như ba. Quỳnh Loan cũng xoa đầu con, giọng hân hoan. Một công đôi ba việc, ông cụ chắc sẽ hài lòng, vừa cứu được Văn Hoàng, lại vừa phá hủy được tổ chức nằm vùng của bọn Lâm Vinh và mang về được $1 triệu. Văn Bình ngạc nhiên. Lại làm thuê à? Làm thuê cho ai? Không lẽ ông Hoàng lỡ dùng con mình làm mồi, lừa địch bắt cóc để theo dõi, khám phá đường dây tổ chức của địch, rồi đem bán cho ông nhà giàu CIA? Đừng kết tội ông Hoàng như vậy. Từ ngày con bị bắt cóc, ông cụ mất ngủ, nhiều đêm mệt rũ phải uống cả nắm thuốc ngủ mà vẫn không chợp mắt nổi. Ông cụ đã gầy như xác ve, gió thổi là siêu. Thế mà vụ thằng Văn Hoàng đã làm ông gầy thêm 5 ký. Anh nghe rõ chưa? 5 ký đối với ông Hoàng tương đương với 15-20 ký của thiên hạ. Vụ Văn Hoàng do địch bố trí từ đầu đến cuối, sau khi nó biệt tích ông cụ mới biết. Thế còn chuyện làm thuê cho CIA? CIA nào? Hãy bảo với anh là ta làm thuê cho Trung ương Tình báo Mỹ. Nếu là trọc phú Mỹ thì ông cụ đã kẻ dao chém thẳng tay, chẳng dại gì đòi 1 triệu. Chuyến này ông cụ ẩm hộ MI6, nhưng đó là tình cờ. Tình cờ ông cụ khám phá ra một viên chức cao cấp Anh quốc ở Hồng Kông xé lẻ với tình báo sở Hoa Lộc và được tình báo sở chọn làm giám đốc trú xứ. Tư Lì vừa gọi điện thoại cho hắn. Phải, nhân viên MI6 đã ghi âm cuộc điện đàm này, và khi không mình được hưởng $1 triệu ngon lành. Nhưng anh còn đau, em bắt anh nói nhiều quá, sợ anh mệt. Văn Bình cười vui vẻ. Giờ đây anh khỏe như voi, không tin anh biểu diễn cho hai mẹ con xem. Chàng nhún chân nhảy lên cao, nhưng hai chân chàng vừa rời khỏi mặt đất thì đã mất thăng bằng và ngã nhào. Văn Hoàng hốt hoảng chạy lại đỡ. Văn Bình đè luôn con trai té ngửa. Quỳnh Loan cười xòa đưa cánh tay cho chàng vịn. Cửa phòng mở toang, hai người da trắng lực lưỡng mặc com lê chỉnh tề xông vào. Quỳnh Loan quay lại dõng dạc. Chào các ông, phiền các ông quăng dùng xác chết xuống biển. Một người chỉ Lâm Vinh đang nằm rên xiết, Quỳnh Loan nhún vai. Người này là cựu nhân viên của chúng tôi. Các ông chở hắn về bệnh xá để băng bó, rồi kiếm xà lim nào kiên cố nhốt lại. Đêm nay phi cơ riêng từ Sài Gòn đến, tôi sẽ đem hắn về. Văn Bình giơ tay từ giã hai đứa MI6. Đoạn chàng khập khiễng tự vai Quỳnh Loan và Văn Hoàng ra ngoài. Bỗng một điệp viên MI6 chạy theo, đưa cho Văn Hoàng một cái hộp nhỏ lợp nhung đỏ. Quỳnh Loan hỏi: Quà của ông tổng giám đốc MI6? Gã thanh niên da trắng gật đầu. Văn Hoàng mở hộp, bên trong có một nhành hoa huệ trắng bằng plastic nhỏ xíu. Huệ trắng quanh năm nở hoa và quanh năm không tàn. Hoa huệ bất hủ vốn là biểu tượng của chú bé Văn Hoàng. Nó cài nhánh hoa vào áo, cặp mắt sáng rực. Cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời của Huệ Trắng Văn Hoàng đã kết thúc trong sự đoàn tụ tốt đẹp. Văn Bình hỏi nó: Con có sợ không? Văn Hoàng lắc đầu: Thưa ba, không. Lần sau con sẽ phải thận trọng hơn nữa. Thành phố Dạ Lạc, Hồng Kông đã lên đèn rực rỡ. Tiếng pháo Tết thi nhau nổ ran, Tết Nguyên Đán sắp trở về. Lòng Văn Bình vui rộn như ngày Tết. Những tràng pháo hạnh phúc đang thi nhau nổ ran trong lòng chàng. Tác giả người thứ 8, Kẻ Cắp Bà Già đã đến hồi kết thúc. Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt bộ truyện vừa qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bộ truyện khác.